Sau khi về nhà, sắc mặt Úc Tranh vẫn không tốt. Ưng Lê biết nguyên nhân, xuất chiêu sử dụng mọi cách dỗ anh. Em cực kỳ chán ghét loại cha nam kia. Nếu không phải đứng chỗ đó để chờ anh thì em đã quay người chạy từ lâu rồi. Căn bản sẽ không cho hắn thứ gì dùng chỉ một ánh mắt. Sắc mặt Úc Tranh hơi hỏa hoãn, lại hỏi thêm. Trước kia em thích đôi mắt hắn nên mới thích anh. Ưng Lê biết bình giấm trô này sẽ không thể vơi đi trong chốc lát. Cô vô cùng cẩn thận ứng phó. Đúng là trước đây mắt em bị mù, nghĩ rằng hắn đẹp trai. Kết quả hóa ra vừa xấu xa vừa thối nát. Anh ta làm gì có cửa so với anh? Lấy đâu ra thế thân được đẹp trai như anh chứ? Anh nói xem có đúng không? Cô cẩn thận đi ra đằng sau lưng Úc Tranh, xoa bóp vai anh. Hôm nay anh mệt lắm rồi, hay là tắm rửa nghỉ ngơi sớm. Đừng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh khiến mình phiền lòng. Đôi mắt Úc Tranh chữa ý cười, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ đau lòng như trước. Được, có điều hôm nay anh đã bị tổn thương sâu sắc. Em lấy quần áo giúp anh được không? Mặt Ưng Lê cảm thấy yêu cầu này đơn giản, nhưng khá kỳ lạ. Nghĩ rằng sẽ dỗ dành được cơn ghen của Úc Tranh, cô vẫn gật gật đầu. Úc Tranh đã đi vào phòng ngủ chính. Anh đi thẳng vào nhà tắm trong phòng, lấy áo mưa, mua ở siêu thị, đặt trên bồn rửa tay, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Lúc này Ưng Lê hồn nhiên, không biết sự nguy hiểm trong tình thế này. Cô đi đến phòng để quần áo của Úc Tranh, lấy cho anh một bộ quần áo ngủ bảo thủ nhất. Về phần quần lót, mặt cô đỏ bừng bừng. Nhìn không thèm nhìn, lấy đại một cái nhét vào bên trong áo ngủ. Đến bên ngoài cửa phòng tắm, cô nghe thấy tiếng nước chảy tí tách ở bên trong. Gõ cửa. A Tranh, em mang quần áo ngủ đến cho anh này. Cửa phòng tắm mở ra mang theo hơi nước nóng và độ ẩm. Úc Tranh đứng ở đó nhìn cô. Ánh mắt Ưng Lê không tránh được, dính chặt trên cơ bụng. Nhưng nếu dịch chuyển xuống dưới, cô cũng không dám nhìn. Cô vừa xoay người, chuẩn bị tránh đi lại bị Úc Tranh kéo thẳng vào nhà tắm. A Tranh, anh định làm gì? Cả người Ưng Lê bị nước dội cho ướt nhẹp, phơi bày toàn bộ đường cong cơ thể. Mắt Úc Tranh tối sầm lại. Anh khơi màu trước, cắn một miếng lên cằm cô. Anh muốn làm gì, nhìn vào rất rõ mà. Môi Ưng Lê tê dại. Chưa nói được chuyện thì nụ hôn đã bị ập đến. Qua lúc lâu, khi hô hấp hai người trở nên dồn dập hơn thì mới dừng lại. Nhưng không có áo mưa, cô thở gấp. Úc Tranh nâng cằm cô lên để cô nhìn về phía bồn rửa tay, thấp giọng cười. Lần này làm gì có chuyện anh không chuẩn bị thứ gì đó. Anh lại lừa em. Ưng Lê tủi thân nhìn anh. Úc Tranh nhỏ giọng đáp. Vậy nên để tạ lỗi, anh sẽ làm thật tốt. Ưng Lê chưa kịp phản ứng. Những nụ hôn nồng nhiệt liên tục dừng trên mặt cô. Ngay sau đó cả hơi thở cũng được nuốt trọn. Sáng sớm hôm sau, Ưng Lê tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức. Tối qua cô quá mệt mỏi, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. A Tranh, anh không đi làm à? Cô nhắm mắt lầu bầu. Úc Tranh tắt chuông báo thức, kéo Ưng Lê đang cách xa anh vào lại trong ngực. Hôm nay đi muộn một chút không sao. Ưng Lê chậm rãi mở mắt. Đây là lần đầu cô được nhìn thấy dáng vẻ lúc mới ngủ dậy của Úc Tranh. Không còn cái kiểu hướng nội như ngày thường. Ngược lại, càng có vẻ trẻ con hơn. Cứ nghĩ đến mấy hình ảnh tối qua mà mặt của cô lại nóng bừng lên. Ngay cả trong ánh mắt nhìn Úc Tranh cũng mang theo sự xấu hổ. Tuy anh đang nhắm mắt, nhưng hình như có thể phát hiện, khóe môi không nhịn được cong lên thành nụ cười. Tại sao không nhìn thêm lúc nữa? Anh mở mắt, ý cười trên môi càng đậm. Bây giờ mới biết thẹn thùng. Tối hôm qua... Không đợi Úc Tranh nói xong, Ưng Lê nhanh tay bịt kín miệng anh, đỏ mặt, không cho nói. Vừa dứt lời, Ưng Lê cảm nhận được lòng bàn tay mình hơi ẩm ướt tê dại. Cô khiếp sợ nhìn Úc Tranh, giống như không thể tin được anh có thể làm mấy cái chuyện này như vậy. Úc Tranh cười khẽ, càng ôm chặt Ưng Lê hơn, như muốn khảm cô sâu vào trong xương tủy. Hay là hôm nay anh không đi làm, chúng ta... Ưng Lê vội vàng đẩy anh ra. Thời gian không còn sớm, anh mau rời giường đi, đừng để trợ lý phải chờ lâu. Úc Tranh chậc chậc hai tiếng, lấy hơi đáng tiếc. Nhưng nghĩ đến công ty còn một đống công việc phải xử lý, anh quyết định thức dậy. Sau khi rửa mặt xong, đi ra, Ưng Lê vẫn đang nằm trong chăn, nghỉ ngơi bởi vì cô quá mệt. Úc Tranh cúi người hôn nhẹ lên khóe miệng cô, thấp giọng nói, buổi tối anh sẽ tan làm sớm hơn. Mặt Ưng Lê nóng lên, vội vàng quay mặt ra. Anh đi mau. Đợi Úc Tranh đi rồi, Ưng Lê ngủ thêm một lúc nữa, cũng ngủ đến khi đói bụng, kêu ầm lên kháng nghị mới thức dậy. Vừa đi vào nhà vệ sinh, cô nhìn thấy trên người mình trong gương, toàn là dấu vết. Trong nháy mắt, đầu cô phình to ra, bây giờ đang là mùa hè. Từ khi biết thân phận Ưng Lê, còn biết được Úc Chanh là chồng cô, Weibo của cô quay về trạng thái yên tĩnh bình thường, không còn nhiều người vô duyên vô cớ chạy đến chất vấn cô. Có điều khi khu bình luận có thêm nhiều comment mong ngóng yêu cầu muốn cô và Úc Chanh cùng nhau xuất hiện trong live stream. Không chỉ dưới Weibo, mà ở khu bình luận khi cô phát sóng trực tiếp cũng nói đến vấn đề này. Có rất nhiều tiếng lòng liên tục mong đợi Úc Chanh lộ diện. Live stream ngày thứ 7, đối với yêu cầu của sóng comment, Ưng Lê chỉ cười nói, anh ấy không phải người thích thể hiện khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ trước màn ảnh, cho nên tạm thời chưa có kế hoạch gì về chuyện này. Ở dưới nhao nhao bình luận, à, đáng tiếc ghê. Muốn nhìn thấy hai người đứng cùng khung, hu hu. Chị ơi, chị sắp đạt mức 4 triệu fan, không lẽ không có phúc lợi sao ạ? 4 triệu fan muốn phúc lợi là chị và Úc Tổng cùng nhau live stream, khung bang, thế nào ạ? Ủng hộ. Em muốn xem chị ăn. Ưng Lê thật sự nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của mọi người đang bình luận. Có vẻ đề nghị này không tệ. Nghĩ thì nghĩ, cô nhanh chóng bắt đầu thực hiện công việc live stream. Hôm nay mình sẽ làm món canh cá chấm đen đậu hũ. Trước đó Ưng Lê đã xử lý sạch sẽ con cá chấm đen. Cô sợ so với lo lắng của mọi người không thể nhìn được hình ảnh giết cá chấm đen. Đầu tiên chúng ta sẽ rán cá trước. Nước canh sẽ có màu trắng giống như màu sữa. Mà mọi người nhớ trước khi rán cá thì rắc một ít muối xung quanh chảo nhé. Làm vậy chắc chắn da cá sẽ không bị bong. Theo như thường lệ, Ưng Lê nói xong các bước cùng một số mẹo nhỏ. Trong lúc chờ canh cá, trong nồi đang sôi lăn tăn, cô có thêm nhiều thời gian nói chuyện phiếm với fan. Thấy sóng comment tò mò về quan hệ giữa cô và Triều Tiên Cư, Ưng Lê cười nói. Mọi người cập nhật tin tức nhanh ghê. Đúng là quan hệ của mình và Triều Tiên Cư là loại quan hệ không cần hẹn trước, cũng không cần phải trả tiền. Chị là phú bà. Chị em không muốn cố gắng. Chị bao giờ đến chị cưới em? Chị ơi, em yêu chị. Nhìn đủ mọi yêu cầu của sóng comment, Ưng Lê đành chịu cười đùa. Mọi người cứ bình luận nội dung kiểu vậy, nếu bị anh ấy thấy được sẽ lại ghen tuông chết thôi. Lần trước mình phải dỗ rất lâu mới được đấy. Ở dưới, hàng loạt người cười ha ha. Chị ơi, em muốn cưới chị, lấy em đi. Nhìn khu bình luận không những yên tĩnh mà ngược lại càng thêm khoa trương trầm trọng. Ưng Lê không biết phải làm sao. Cô chỉ có thể yên lặng, cầu nguyện Úc Chanh không xem cô live stream. Như thế sẽ không ghen tuông lung tung. Chiều tối, Úc Chanh về nhà, phòng khách im lìm. Cửa phòng ngủ đang mở, nhưng có tiếng TV đang nói. Anh tựa vào cửa tiện tay cởi cà vạt. Bà Úc, không phải em đã quên chuyện quan trọng rồi đấy chứ? Ưng Lê nghe tiếng quay đầu lại. Cô vui mừng khi thấy Úc Chanh. Nhanh chóng, ấn nút tạm dừng bộ phim truyền hình đang xem trong máy tính. Cô đứng bật dậy, chạy đến trước mặt anh hỏi. Sao anh về sớm thế? Buổi sáng trước khi ra cửa, Úc Chanh đã nói hôm nay có một dự án phải bàn bạc. Nên có khi tối muộn mới về được. Không cần phần cơm lại cho anh. Nhưng cô không ngờ anh sẽ về sớm vậy. Lo lắng bà Úc sẽ quên anh. Úc Chanh ném cà vạt sang một bên. Ôm eo Ưng Lê gấp gáp, không chờ được bắt đầu hôn cô. Ưng Lê bị hôn đến mơ màng, hai má phiếm hồng. Khi được buông ra, cô thở phập phồng, trong giọng nói mang theo sự bất mãn. Em quên anh lúc nào? Canh cá chấm đen đậu hũ của anh đâu? Úc Chanh cười hỏi. Ưng Lê mấp máy môi, ngạc nhiên mở miệng. Lộ chiều ăn mất rồi, em nghĩ anh sẽ không về ăn cơm tối. Úc Chanh cười khẽ. Không sao, anh ăn cái khác. Nói xong, anh nuốt hết những lời nói tiếp theo của Ưng Lê vào trong bụng. Sau khi kết thúc, Ưng Lê mới bất chi bất giác phản ứng lại. Tại sao anh biết hôm nay live stream em làm món canh cá chấm đen đậu hũ? Bà Úc live stream, đương nhiên anh phải ra sức hỗ trợ. Úc Chanh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Bớt thời gian để xem. Ưng Lê nhướng mày nhìn anh. Thì ra anh lười biếng trong lúc làm việc. Xem em không tính là lười biếng. Úc Chanh trả lời ngay thẳng. Hơn nữa, trong phần comment, có rất nhiều người muốn cướp em từ tay anh. Anh phải giám sát chặt chẽ hơn mới được. Cả người Ưng Lê cứng đờ. Cô biết ngay Úc Chanh sẽ đề cập đến chuyện này. Lời nói của fan không biết liên quan gì đến em. Cô mau chóng lấy lại trong sạch. Úc Chanh nhìn cô. Âm thanh phá lệ trở nên câu dẫn người khác. Bà Úc, 4 triệu fan, fan có phúc lợi. Anh có không? Ưng Lê đầu đầy chấm hỏi. Vẻ mặt cô nghi hoặc nhìn anh. Em cho fan phúc lợi, có quan hệ gì đến anh? Bây giờ em đã chiếm được anh, không muốn suy nghĩ đến trái tim anh hay sao? Úc Chanh nhíu mày, vẻ mặt tổn thương. Ưng Lê chớp chớp mắt, cô càng thêm khó hiểu. Vậy vừa nãy anh mới làm chuyện gì với em? Đó không phải là hầu hạ em à? Tay Úc Chanh bắt đầu di chuyển sang eo của Ưng Lê. Tại vì em thích nên anh mới muốn làm em vui. Ưng Lê trợn tròn mắt. Cô chụp lấy cái tay đang làm loạn của Úc Chanh, giọng nói vô tình. Vậy được, hôm nay chúng ta chia phòng ra ngủ, không khiến anh phải làm cho em vui. Đương nhiên Úc Chanh sẽ không nghe theo mấy lời này. Anh cắn vành tai mẫn cảm của cô, thấp giọng nói. Chỉ lấy lòng bà Úc của anh. Hai má Ưng Lê nóng bừng, cảm giác tê dại, xuyên dọc toàn thân, khiến cô không biết phải làm sao. Xem như cô phát hiện, không biết từ bao giờ Úc Chanh đã được mở chốt khóa chỗ nào đó, càng ngày càng trở nên tùy ý làm bậy. Chủ nhật, Ưng Lê lười biếng, ngủ một giấc thật đã. Gần đây cô dành thời gian để ngủ nhiều hơn. Nói về nguyên nhân vì sao thì phải trách một người. Mà lúc này người kia đang được thím Ngô chỉ dẫn chỉ vì muốn làm bữa sáng tình yêu cho Ưng Lê. Ưng Lê rửa mặt xong đi ra ngoài phòng khách. Cô mỉm cười nhìn Úc Chanh đang bận rộn trong phòng bếp từ sáng sớm. Em muốn xem anh làm món gì ngon cho em ăn. Úc Chanh ho khan, hiếm khi thấy trên mặt anh lộ vẻ bối rối. Anh nhếch môi, hình như vẫn đang do dự. Thím Ngô đứng bên cạnh, hòa giải. Cô chủ, từ sáng đến giờ, cậu chủ đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tâm ý mới là điều quan trọng nhất. Đại khái Ưng Lê có thể đoán được bữa sáng làm không được tốt lắm. Cũng cười gật gật đầu. Đương nhiên rồi à, tấm lòng mới là quan trọng nhất. Nghe vậy sắc mặt Úc Chanh thả lỏng hơn. Cân nhắc đắn đo mãi mới mang bữa sáng mình làm ra để đến trước mặt cô. Ưng Lê miễn cưỡng nhìn ra đây là một phần sandwich. Có một số chỗ trên bánh bị cháy đen. Ở bên trong nhìn thấy có lá rau xà lách. Thực ra món này làm không quá khó. Nhưng đối với một người không có chút thiên phú gì về mảng nấu ăn như Úc Chanh, thì như vậy đã là quá thành công. Cô nhiệt liệt vỗ tay. Nhìn qua có vẻ không tệ, để em ăn thử xem hương vị thế nào. Úc Chanh khẩn trương đi đến ngồi xuống đối diện Ưng Lê. Anh mắt không ngừng di chuyển theo động tác của cô. Cô cắn một miếng, anh lại lo lắng thêm một chút. Ưng Lê nhai nuốt chậm rãi, cô từ từ phát biểu trước với khuôn mặt vừa bất an vừa chờ mong của Úc Chanh. Mùi vị khá ổn, xem như thành công. Thiệt tình, sandwich làm ra rất khó ăn, nhưng cô muốn để Úc Chanh có thêm lòng tự tin. Cô tình nguyện nói như vậy. Quả nhiên, lông mày của Úc Chanh giãn ra, sắc mặt dịu hẳn đi. Khuôn mặt anh đầm ý cười, tâm trạng vui sướng trả lời. Chỉ cần bà Úc thích, sau này anh sẽ nấu cơm. Ưng Lê nhìn anh, cái đó thì không cần thiết. Ngày chủ nhật nhàn rỗi, lần này cả hai người không ở nhà, Úc Chanh đi vào gara lấy xe, chờ Ưng Lê ra ngoài. Chúng ta đi đâu? Cô chưa biết mục đích ra ngoài ngày hôm nay. Bên môi Úc Chanh nở nụ cười thần bí. Đến nơi, em sẽ biết. Mãi đến khi xe dừng ở bên ngoài trung tâm thương mại, Ưng Lê và Úc Chanh nắm tay nhau đi đến thang máy. Cô nhìn số tầng hai người đến, là tầng có rạp chiếu phim. Đột nhiên Ưng Lê hiểu ra, cô nhớ phim điện ảnh của Úc Tiện đã quay được chiếu vào lúc nghỉ hè. Hóa ra họ đến đây để ủng hộ phòng bán vé. Úc Tiện có liên hệ với anh không? Ưng Lê hỏi. Úc Chanh biết cô đã đoán được, không tiếp tục giấu diếm nữa. Có gọi, nhưng mà lịch trình đi tuyên truyền phim mới rất bận. Nói là không được mấy câu đã cúp máy. Lúc Ưng Lê lướt Weibo cũng thấy được, doanh thu phòng bán vé đợt đầu tiên bán rất tốt. Được đánh giá là bộ phim đáng để chờ mong. Cô định chuẩn bị tìm người đi xem cùng, không ngờ Úc Chanh nhanh chân hơn, đưa cô đến xem trước. Rất nhiều người đến để xem bộ phim này. Úc Chanh chọn vị trí gần trung tâm. Đây là lần đầu tiên anh đến rạp chiếu phim, cho nên có hơi xa lạ. Ưng Lê dắt anh đi, nói cho anh biết phải làm những gì. Anh Úc, nếu không có em ở cạnh, thì anh phải làm sao hả? Ưng Lê lấy vé xem phim, nhân tiện trêu cầu. Úc Chanh cười mỉm, vậy anh sẽ đợi em bằng được thì thôi. Ưng Lê không thể chống đỡ nổi trước ánh nhìn nóng rực của anh. Cô chuyển sang đề tài khác. Phim sắp chiếu rồi, chúng ta đi xếp hàng vào rạp đi. Một tay Úc Chanh cầm coca, ôm bắp rang, tay kia nắm chặt tay Ưng Lê, dáng vẻ như sợ đánh mất cô. Giá trị nhan sắc của hai người đặc biệt cao, Cho dù hai người lựa chọn vị trí ngồi trong góc, nhưng khi vừa bước vào đại sảnh xếp hàng thì vẫn được mọi người bên trong nhìn theo, thậm chí kèm theo một loạt âm thanh phát ra tiếng than sợ hãi. Đến lúc bộ phim bắt đầu, khuôn mặt Úc Tiện xuất hiện trên màn hình chiếu. Các cô gái ngồi đây không kiềm chế được hét ầm ĩ, khiến mấy bạn nam ngồi bên cạnh khó chịu khi nhìn Úc Tiện. Biểu hiện Ưng Lê bình tĩnh, Úc Tranh ngồi bên tỏ vẻ vừa lòng. Ngồi trước hai người có hai bạn nữ cùng nhau đến xem phim. Hai cô gái nhìn Úc Tiện trên màn hình chiếu xong, lặng lẽ quay đầu ra sau. Họ ghé tai nhau thì thầm nói chuyện to nhỏ. Cậu thấy khuôn mặt anh đẹp trai ngồi đằng sau kia giống Úc Tiện không? Tất nhiên, tiếc là đã có bạn gái. Người ta đeo nhẫn kìa, có vợ mới đúng. Giọng nói không lớn, nhưng Ưng Lê nghe thấy hết. Cô ghé lại gần Úc Tranh trêu đùa. May mà anh đeo nhẫn, không thì chắc sẽ có rất nhiều cô gái đến xin số anh. Úc Tranh nắm tay cô, cười trả lời. Trừ em ra, không ai có thể đến yêu cầu xin số anh. Tim Ưng Lê đập nhanh trong giây lát. Cô sợ bị mọi người nhìn ra sự ngại ngùng của cô, ngay lập tức tập trung tinh thần xem phim. Bên môi Úc Tranh nở nụ cười nhạt, nắm chặt tay cô hơn. Từ rạp chiếu phim đi ra, Ưng Lê vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí xem phim. Úc Tiện khi đến gần như hóa thành một con người khác hẳn khi ở bên ngoài, khiến cô ngạc nhiên không thôi. Úc Tiện sẽ rất vui nếu biết anh đến xem phim. Anh không phải vì nó. Úc Tranh lắc đầu, anh vì em. Ưng Lê giật mình, 10 ngón tay hai người đan xen nhau. Anh cười khẽ. Tất cả những chuyện em thích, anh đều muốn được trải qua cùng em. Đám đông chung quanh bắt đầu tản ra, nhưng trong ánh mắt Ưng Lê lúc này chỉ có Úc Tranh và chỉ muốn nhìn anh. Hai người đi ra từ rạp chiếu phim, không vội về nhà mà đi dạo trong trung tâm thương mại. Kể từ khi Úc Tranh tiếp nhận tập đoàn Quân Diệu, chưa bao giờ anh có thời gian nhàn nhã để đi dạo chơi trong khu trung tâm như lúc này. Càng không nói đến chuyện có Ưng Lê đi bên cạnh. Anh biết em rất thích đi dạo phố cùng Quý Nghiên, nhưng sau hãy đi cùng anh. Anh nghiêm túc nói. Ưng Lê phì cười, cố tình vui đùa. Anh Úc, anh biết không? Người đàn ông khi yêu mà tính toán, chi ly sẽ không đáng yêu. Thật không? Úc Tranh như có như không mở miệng. Nhưng mà tối hôm qua em ở... Anh chưa nói hết mấy lời định nói. Ưng Lê bối rối, vội vàng giơ tay che kín miệng anh. May mắn bọn họ đang đứng ở chỗ không có người. Nếu không... Gần đây sao lúc nào anh cũng như vậy? Cô tức giận dậm chân. Úc Tranh chỉ là muốn trêu cô thôi. Anh lấy tay cô xuống, nắm trong lòng bàn tay mình, cười cười nói. Để xin lỗi, anh chịu trách nhiệm làm cây ATM kiêm luôn chân sách đồ của em hôm nay nhé. Ưng Lê nghĩ nghĩ, tức giận vơi đi ít nhiều. Nếu đã có cơ hội tìm đến, cô cần phải đền bù cho bản thân mình trước. Đi lên, trên nhanh. Cô bắt đầu gấp gáp không chờ được. Ưng Lê lôi Úc Tranh đến trước cửa hàng quần áo. Mùa hè đến rồi, cô thấy mình có quá ít váy, cho dù bao nhiêu đi nữa cũng không đủ. Hai người vừa bước vào, nhân viên cửa hàng đã nhận ra Ưng Lê, vì cô và Quý Nghiên thường xuyên đến cửa hàng này mua đồ. Quần áo ở chỗ này được các nhà thiết kế có danh tiếng, tự tay thiết kế. Đương nhiên giá cũng khiến người bình thường chùn bước. Nhưng hôm nay, Ưng Lê có cây ATM là Úc Tranh, cần lo gì nữa? Quản lý cửa hàng tự mình ra chào đón, chỉ cần liếc mắt đã biết là ai đang đứng cạnh Ưng Lê. Thái độ đối với hai người càng thêm cung kính. Nhân viên cửa hàng quen thuộc với Ưng Lê, mang lên mấy bộ váy mới nhất cho cô xem, sau đó bắt đầu giới thiệu. Ưng Lê chọn mấy cái mình thích, rồi cầm chiếc váy màu xanh biếc vào phòng thử đồ. Quả thực, phần thiết kế chiết eo như được làm ra để dành riêng cho cô vậy. Chỗ này là phòng thử đồ độc lập, không chỉ lớn mà còn ngăn cách với bên ngoài. Quản lý và nhân viên cửa hàng tự giác đi ra để lại không gian riêng cho hai người. Úc Tranh ngồi trên sofa, ánh mắt rắn chặt về hướng buồng thử đồ, giống như chú rể đang chờ đợi cô dâu của mình, ẩn chứa nhiều sự chờ đợi, chờ mong. Ưng Lê mặc váy xong đi ra, cô nhìn Úc Tranh đang ngồi trên ghế, lúc này có hơi ngại ngùng. Dù sao, đây là lần đầu cô thử quần áo ở trước mặt anh. Thế nào? Cô đứng trước gương căng thẳng hỏi. Úc Tranh đứng dậy, ôm eo cô, để cô nhìn mình trong gương. Vòng eo Ưng Lê cực nhỏ, chiếc váy này mặc trên người cô hệt như dệt hoa trên gấm. Rất đẹp. Anh nhẹ giọng nói, không có cách nào để rời khỏi ánh mắt khỏi Ưng Lê cả. Ưng Lê có thể cảm nhận được độ nóng bàn tay đang đặt trên eo mình. Mặt cô đỏ lự, cô đẩy tay anh ra. Em đi thử thêm vài bộ khác. Nói xong chạy nhanh như chớp, tiến vào buồng thử đồ.

Cậu muốn chơi xấu phải không? Cậu tiếc rẻ không muốn mua bộ trang sức Mr. Scott kia cho mình đúng không hả? Ưng Lê hừ một tiếng. Quý Nghiên hỏi, nhà thiết kế đó tốt hay công ty bọn mình tốt? Ưng Lê không chút do dự trả lời, đương nhiên, nhà thiết kế đó tốt rồi. Quý Nghiên im lặng lúc lâu mới mở miệng nói thêm lần nữa, tình bạn 20 năm của chúng ta đi đến hồi kết rồi. Ưng Lê lạnh lùng nhận tâm phán, tình bạn có đi đến hồi kết cũng phải nhớ rõ đưa tiền đặt cọc cho mình trước. Quý Nghiên tắt điện thoại, gửi thẳng tiền sang cho Ưng Lê, bảo cô tự mình mà đi mua. Ưng Lê lập tức gửi lại cho cô ấy. Nem mi, moa moa. Kết quả chỉ nhận được một chuỗi im lặng tuyệt đối từ Quý Nghiên. Úc Tranh thấy Ưng Lê quay lại, ánh mắt di chuyển theo chuyển động của cô. Nhìn cô ngồi xuống, anh nắm tay cô xong mới quyết tâm. Úc Tiện quan sát hết mọi thứ, cầm quà chuẩn bị trước đó ra. Có điều nhìn sắc mặt không được tự nhiên lắm. Không phải em cố ý chuẩn bị, đi qua nhìn thấy nên mua. Không phải cậu đang dành một thời gian, một ngày trời để chọn hay sao? Người đại diện sửng sốt, không biết tại sao Úc Tiện lại nói vậy. Hai má Úc Tiện đỏ bừng, quay người trừng mắt nhìn người quản lý của mình. Úc Tranh và Ưng Lê nhìn nhau, cả hai thấy được ý cười xuất hiện trong đáy mắt đối phương. Cuộc gặp mặt kết thúc, hai người về nhà. Ưng Lê đến nhà đã khoe tiền mình đánh cược thắng từ chỗ Quý Nghiên. Em và Quý Nghiên cược nhau. Bình thường toàn là em thắng được một món lớn, có phải rất lợi hại không? Lần sau đánh cược với anh đi. Úc Tranh cười bảo. Ưng Lê giật mình không hiểu anh nói có ý gì. Khóe môi Úc Tranh cong cong. Anh sẽ luôn bại bởi em. Vì đánh cược lại thua, Quý Nghiên không định để ý đến Ưng Lê, nhưng lại bị một chầu đồ ăn ngon bắt lại. Mình vì đồ ăn ngon nên mới nhớ đến cậu, không phải là do cậu đâu đấy. Nghĩ lại, mình bị thua nhiều tiền vậy. Quý Nghiên thấy rút đau như cắt. Ưng Lê nhớn mày nhìn cô ấy. Cậu xem lại tài khoản mình đi. Quý Nghiên vội xem lại tài khoản, phát hiện tiền đã quay về ví mình. Cô nàng ngạc nhiên nhìn Ưng Lê. Sao cậu chuyển trả tiền cho mình? Quá ít, mình không cần. Ưng Lê khoe khoang như địa chủ. Mình đã có A Chanh. Anh ấy bảo sau này mình cần đi đánh cược với anh ấy là được. Sau đó anh ấy sẽ luôn thua mình. Khóe miệng Quý Nghiên giật giật. Hóa ra là tiền bán cơm chó. Không có nói đùa. Khuôn mặt Quý Nghiên nghiêm túc nói chuyện. Cậu có biết chuyện chị Thẩm bị sốt không? Hình như chị ấy bị mắc mưa. Không biết bây giờ chị ấy và anh Ưng Kỳ thế nào rồi. Lần trước chị Thẩm bị anh mình hiểu lầm. Sau đó hạ quyết tâm từ bỏ rồi. Ưng Lê kể lại tình huống lúc đó cho cô bạn nghe. Quý Nghiên tức giận vỗ bàn. Sao anh Ưng Kỳ có thể như vậy chứ? Chưa hỏi rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Việc đó khác gì khiến chị Thẩm phải chịu bối rối khó xử đâu. Ưng Lê than thở. Chúng ta đến thăm chị Thẩm đi. Vừa phát sốt, vừa có nỗi buồn khổ trong lòng. Khỏi nói cũng biết khó chịu bao nhiêu. Quý Nghiên gật gật đầu. Mình cũng định rủ cậu đi cùng. Bây giờ đi luôn không? Hai người đến nhà Thẩm Tầm Lam. Mẹ Thẩm ra mở cửa. Bà ấy thở dài. Hai đứa đã đến thì giúp bác khuyên nhủ Lam Lam đi. Ưng Lê và Quý Nghiên liếc nhìn nhau, nhanh chóng đi đến phòng ngủ của Thẩm Tầm Lam. Lúc này chị ấy đang nằm trên giường, hai mắt không có hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt tái nhợt, giống hết con búp bê được làm bằng sứ mới vỡ. Ưng Lê nhìn cảnh tượng như vậy, thấy rất là ngại ngùng đi vào làm phiền. Dù sao Ưng Kỳ là anh trai cô. Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Tầm Lam ngoái đầu lại nhìn, thì cảm thấy hai người là Ưng Lê và Quý Nghiên đến, để lộ ra khuôn mặt tươi cười đã lâu rồi chưa xuất hiện. Hai đứa đến rồi à? Chị Thẩm, anh Ưng Kỳ không đáng để chị phải vậy. Đàn ông đẹp trai đâu đâu chẳng có. Quý Nghiên nhanh mồm nhanh miệng, cảm thấy oan ức tủi thân thay Thẩm Tầm Lam. Ưng Lê giúp đỡ chị ấy ngồi dậy, nhân tiện ngồi xuống bên cạnh. Chị Thẩm, chị đi tìm anh em ạ. À? Vẫn không thể gạt được em. Thẩm Tầm Lam cười cười. Chị muốn nói rõ ràng với anh ấy. Từ nay về sau, chị sẽ không đi theo quấn quýt anh ấy nữa. Chỉ là lúc về nhà gặp trời mưa to nên mới sốt. Ưng Lê Thẩm vui mừng vì nguyên nhân do trời mưa. Cô không khỏi đau lòng. Chị Thẩm, em xin lỗi. Không ngờ buổi xem mắt là mang đến cho chị kết quả như vậy. Thẩm Tầm Lam vỗ vỗ tay cô. Em áy náy xin lỗi cái gì? Chuyện này không liên quan đến em. Đúng vậy. Quý Nghiên ở bên phụ họa. Nhưng mà nếu chị Thẩm đã quyết định từ bỏ anh Ưng Kỳ, chuyện này đáng để chúc mừng. Cảm ơn em. Thẩm Tầm Lam mỉm cười nhẹ. Luôn đi theo sau, để theo đuổi một người thực sự rất mệt mỏi. Tối nay là ngày tập trung của nhà họ Ưng hàng tháng. Ưng Lê ngồi xe Úc Tranh về nhà. Vừa mới vào nhà, Ưng Lê nhìn Ưng Kỳ đang đứng trong sân, hừ lạnh một tiếng. Không thèm quan tâm, cũng không thèm chào hỏi anh, mà đi thẳng vào trong nhà. Ưng Kỳ không hiểu sao hỏi Úc Tranh, nó bị làm sao đấy? Đầu tiên Úc Tranh chào hỏi Ưng Thanh Vân đang tưới nước cho hoa cỏ trong sân, sau đó mới trả lời Ưng Kỳ, vì anh khiến cô ấy khó chịu không vui. Tại sao? Ưng Kỳ buồn bực. Úc Tranh suy nghĩ lại trả lời, chắc tại khuôn mặt. Ưng Kỳ nghiến răng. Ưng Lê vào nhà gọi Ngô Huyền Thục một tiếng, phát hiện tâm trạng của mẹ có vẻ không tốt lắm. Mẹ, mẹ sao vậy? Vì chuyện xem mắt của anh con chứ sao? Ba mẹ đối phương nói bỏ đi, nhà gái cũng không đồng ý. Ngô Huyền Thục thở dài, con nói xem, có phải anh con lại làm ra cái chuyện gì sai không? Ưng Lê liếc thoáng qua Ưng Kỳ đang đi vào cửa, cố ý nói, đâu chỉ làm sai, anh con còn ở trung tâm thương mại trách mắng người ta tại sao lại đi theo dõi anh ấy. Kết quả thì sao, người ta lại chỉ đi mua ít đồ, việc đó khiến chị Thẩm tủi nhục cỡ nào. Ngô Huyền Thục sợ hãi, nó còn làm mấy chuyện đó. Ưng Lê gật đầu, hôm nay con đi thăm chị Thẩm, chị ấy bị sốt, lúc con đến con thấy xấu hổ ghê lắm. Tại sao lại bị sốt, xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Ngô Huyền Thục lo lắng hỏi. Ưng Lê nhìn Ưng Kỳ đứng cách đó không xa, cười tủm tỉm trả lời, sao con biết được, nói không chừng do bị tức giận quá mức, có ai thích bị nhục nhã trước mặt bao nhiêu người xa lạ đâu. Sắc mặt Ưng Kỳ khó coi, đứng ở kia không nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ gì đó. Úc Tranh đi đến, sờ sờ đầu Ưng Lê, ghé vào bên tai cô, cười nói nhỏ. Ớt cay nhỏ, thích giận người khác, đã nghiền chưa? Ưng Lê ngượng ngùng đưa mắt nhìn anh, gật gật đầu, đúng là rất đã. Trong lúc ăn cơm, Ưng Lê gắp đồ ăn cho tất cả mọi người ngồi trên bàn, nhưng không gắp cho Ưng Kỳ. Ngô Uyển Thục cũng gắp thức ăn cho tất cả mọi người, đương nhiên vẫn trừ Ưng Kỳ ra. Ngay cả Ưng Thanh Vân và Úc Tranh cũng luôn nói chuyện kinh doanh trong giới, hoàn toàn ngó lơ coi như Ưng Kỳ như đang không tồn tại. Coi như Ưng Kỳ hiểu ra, anh ta bị cả nhà cô lập. Sau khi ăn xong, Ngô Huyền Thục nhìn con trai, ánh mắt sâu kín. Con đã đi xin lỗi con nhà người ta chưa? Xin lỗi rồi ạ. Ưng Kỳ trả lời. Ngô Huyền Thục hừ lạnh. Con quên hết mọi lời dạy dỗ về sự lễ phép thông thường mà nhà đã dạy cho con. Quên không còn một mảnh. Yên tâm đi, sau này mẹ sẽ không giới thiệu người xem mắt cho con nữa. Đúng là chỉ gây thêm tai họa cho con gái nhà người ta. Cứ làm như theo con những gì con mong muốn đi. Ưng Lê ở bên xem diễn biến, không quản chuyện thêm lớn, thậm chí còn yên lặng vỗ vỗ tay. Lúc rời khỏi nhà, Ưng Kỳ ngăn Ưng Lê lại. Cô ấy bị sốt thật à? Không thì sao? Anh cho rằng em diễn trò lừa gạt anh chắc? Ưng Lê hỏi lại. Sắc mặt Ưng Kỳ trầm xuống, chỉ có thể nhìn Ưng Lê rời đi. Nhưng mới lấy điện thoại ra, anh lại phát hiện mình không có cách nào để liên lạc với Thẩm Tầm Lam, dù chỉ một cách. Buổi tối thứ bảy, Quân Diệu tổ chức cuộc họp giữa năm. Vì đây là lần đầu cô đứng cạnh Úc Tranh, xuất hiện trước mặt toàn thể cổ đông cùng toàn bộ nhân viên trong công ty. Ưng Lê rất dụng tâm trong việc ăn mặc trang điểm. Bộ váy màu rượu sâm banh có phần dưới bồng bềnh như váy công chúa, làm nổi bật khí chất xuất sắc của Ưng Lê, cao quý, tao nhã. Tuy phần xương quai xanh và vòng eo nhỏ nhắn đã khiến người khác phải chú ý, nhưng đôi chân dài thẳng tắp lại càng thêm hấp dẫn ánh mắt người xung quanh. Úc Tranh tiến lên phía trước, vòng tay ôm chặt eo Ưng Lê, khẽ thở dài một tiếng. Anh hối hận. Sao vậy? Ưng Lê có hơi lo lắng. Không lẽ mặc như thế này không thích hợp? Vì rất hợp nên anh mới hối hận. Úc Tranh cắn nhẹ đôi môi cô. Chỉ muốn một mình anh ngắm em. Em mới bôi son. Ưng Lê lẩm bẩm. Úc Tranh nhỏ giọng kéo cô đến trước gương. Hơi thở hỗn loạn trong giây lát. Bị anh ăn luôn rồi. Có thể không đi không? Cô thật không nghĩ đến sẽ có lúc Úc Tranh nói ra mấy lời còn ngây thơ vậy luôn. Trong lúc trang điểm, nhà tạo hình thấy hai người ở trong đó đã lâu, lộ ra nụ cười mang ý ngầm hiểu. Lỗ tai Ưng Lê nóng bừng, nhìn Úc Tranh đứng ở bên cạnh, giả đứng đắn, hận không thể bóp chết anh. Cuộc họp cổ đông được tổ chức trong khách sạn dưới tiếng tập đoàn Quân Diệu. Đợi đến khi Úc Tranh bước vào trong, không khí trong hội trường im lặng trở lại. Điểm khác nhau duy nhất là ngày xưa khi tham gia, sếp luôn dùng khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhưng lần này, nhìn vào khuôn mặt của Úc Tranh sẽ thấy anh đang mỉm cười, giống như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Nhân viên trong công ty có nhóm chat riêng trong WeChat. Bọn họ đã thông báo tin tức cho nhau từ sớm. Bọn họ thấy Úc Tranh liên tục đeo nhẫn cưới ở trên tay, nên không quá ngạc nhiên khi những thay đổi của anh. Có thể làm Úc Tranh rơi vào bể tình. Còn thể hiện rõ ràng ra mặt như vậy, chỉ có người bên cạnh anh, cũng chính là Ưng Lê. Oa, đúng là bị mọi người xung quanh nhìn vào này. Ưng Lê kinh ngạc mở to mắt, cái này còn áp lực hơn cả khi cô live stream. Úc Tranh cúi đầu nhìn cô cười, vì em đẹp. Nghe vậy, Ưng Lê chỉ biết xấu hổ và xấu hổ. Hai người không coi ai ra gì thì thầm nói chuyện với nhau. Ở trong mắt người khác, nó là một kiểu thể hiện tình cảm. Chỉ trong nháy mắt, vị chua của Tranh lan khắp mọi nơi bên trong. Úc Tổng, hôm nay anh đến hơi muộn. Xem ra nguyên nhân là vì phải giúp bà chủ. Một vị đàn ông độ tuổi trung niên đi tới, giọng điệu chân thành. Úc Tranh giới thiệu với Ưng Lê. Đây là Giám đốc Dương. Trên mặt Ưng Lê luôn duy trì nụ cười, chào hỏi. Chào Giám đốc Dương. Tôi và ba cô quen biết nhau, không cần câu nệ. Giám đốc Dương nở nụ cười sang sảng. Đêm nay hãy chơi thật vui. Ưng Lê đi theo Úc Tranh, biết thêm được nhiều cổ đông và các thành viên trong hội đồng ban quản trị khác. Gần như ai cũng bày tỏ sự tán thưởng với Úc Tranh. Dù cô thấy rất ngạc nhiên, nhưng lại thấy đó là chuyện đương nhiên. Có mệt không? Sau khi hoàn thành xong một số việc, Úc Tranh đưa Ưng Lê ra ghế ngồi nghỉ. Ưng Lê lắc đầu, khá ổn, nhưng em phát hiện ra một chuyện. Úc Tranh tò mò hỏi, chuyện gì? Chồng em quá xuất sắc và ưu tú, điều này chứng tỏ áp lực của em rất lớn. Ưng Lê nghiêm túc nói. Úc Tranh ngồi quỳ xuống, giúp Ưng Lê xoa cổ chân, cười khẽ. Xuất sắc đến mấy cũng là người đàn ông chỉ biết mát xoa chân cho vợ. Ưng Lê cảm nhận được bàn tay đang bao phủ trên cổ chân mình, cảm giác tê dại truyền vào, cô đỏ mặt. Người khác sẽ nhìn thấy đấy. Cô muốn rút chân lại từ tay Úc Tranh. Úc Tranh nắm chặt không buông, khóe môi khẽ nhếch. Thế thì sao? Chúng ta là vợ chồng. Tịnh Thịnh ở cách đó không xa thấy hết một màn này, lại nghe thấy tiếng hâm mộ phát ra từ mấy nhân viên bên cạnh. Anh ta biết tiếng ông chủ nhà mình yêu vợ sắp chuyển đi xa. Hơn nữa, anh ta có cảm giác tất cả những chuyện này do Úc Tranh cố ý. Sáng chủ nhật, một blogger giải trí có tên là Bạo Bạo Bạo đã đăng một bài thông báo trước, nói đợi lát nữa sẽ cho ra dưa lớn. Đối tượng không phải là minh tinh, nhưng có sự chú ý rất cao. Khu bình luận bên dưới sôi nổi đoán xem người ấy là ai. Rất nhanh đã có người đoán ra Ưng Lê. Hơn nữa số lượng người đoán là cô không ít. Một tiếng sau, trước sự thúc giục của mọi người, tài khoản này đã nhả dưa ra ngoài. Tang giải trí Bạo Bạo Bạo. Lúc ăn phải miếng dưa này, tôi còn sợ hãi không thôi. Ai mà nghĩ đến đường đường là đại tiểu thư thế mà lại đi làm tiểu tam cơ chứ? Bên dưới có lịch sử nói chuyện với người bị hại và một loạt những chứng cứ khác. Ưng Lê, không thể nào. Tôi đã nói mấy loại tiểu thư kiểu này không sạch sẽ gì. Livestream thể hiện dáng vẻ ngây thơ vô tội, không ngờ lại làm người chen chân phá hoại tình cảm người khác, quá ghê tởm. Chờ xoay được tình thế, không tin vào người bị hại cùng với mấy lời nói như từ một phía này. Còn gì để mà xoay chuyển tình thế? Trường đại học, chuyên ngành học, thậm chí còn cả mấy sự kiện cụ thể cũng được người ta nói ra rõ ràng. Dáng vẻ muốn tẩy trắng, nhìn ngứa cả mắt. Hot tìm kiếm cũng được sắp xếp, vị trí còn rất cao, càng ngày càng có nhiều người nhấn vào hóng dưa. Tôi từng xem livestream của cô ta, giờ nghĩ lại chỉ muốn chọc thủng hai mắt mình. Có tiền có sắc đẹp, còn đi làm người thứ ba, buồn nôn. Úc Tổng mau chạy đi, người phụ nữ này không đáng. Đáng tiếc thay Úc Tổng, không hiểu sao lại đi coi trọng người phụ nữ như vậy. Tôi là bạn học của Ưng Lê, chuyện này là giả, cô ấy mới là người bị tiểu tam hãm hại, mọi người đừng để bị lừa. Quả nhiên, thủy quân của đại tiểu thư đúng là dũng mãnh, mới có được một lúc đã liên tục kéo nhau đến đây. Ha ha, ai tin chứ? Cô nói cô là bạn đại học. Tôi cũng nói tôi là bạn đại học đấy. Tôi còn nói tận mắt chứng kiến cô ta cướp bạn trai của người khác nhé. Không ăn dưa linh tinh, chờ câu trả lời. Lúc Ưng Lê đang ngủ thì nhận được điện thoại của Lộ Triều. Mơ mơ màng màng nhấn nút nhận. Chợt nghe Lộ Triều nói ra xảy ra chuyện lớn không tốt. Úc Tranh giúp cô cầm điện thoại đếm, mở loa ngoài. Lộ Triều nói xong chuyện, Ưng Lê đoán được việc này là do ai làm. Đây là phiên bản chuyện cũ của cô, chẳng phải người bị từ bản thân cô biến thành Diệp Kiều. Chắc chắn là Đinh Vũ Linh và Diệp Kiều làm chuyện này. Bây giờ cô đang rất buồn cười. Úc Tranh thì khác, đôi mắt tối tăm ẩn chứa sự tức giận. Giọng nói phát ra càng âm trầm đáng sợ. Để anh đi gọi điện thoại cho bộ phận pháp lý, để cho bọn họ xử lý chuyện này. Ưng Lê ngăn cản anh trước, tràn đầy tự tin. Nếu bọn họ nghĩ rằng muốn dùng chiêu này để hất nước bẩn lên em, thì em đây cũng sẽ thuận theo trả lại cho bọn họ một trận.